Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1712, chương 1712. Góc truyện audio.com, ta trở về, Chu Diệp đẩy ra dùng tấm ván gỗ cùng gia thú đơn giản quấn quanh sau cửa gỗ, đi vào phòng ốc của mình bên trong. Diệp ngươi trở về, sớm đã nghe được nam nhân nhà mình âm thanh Azethara, một mặt ngạc nhiên ra đón. Nàng khẽ vươn tay ôm lấy nam nhân nhà mình vui vẻ hỏi, lần này đi săn cảm giác thú vị sao? Tạm được, Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Azethara tiểu tuy trôi chảy chớ rồi một lần. Ta đi trước tắm rửa. Azethara gật đầu cười, trong phòng này, sớm đã bị Chu Diệp cùng Azethara sử dụng ma pháp sửa đổi qua, người bình thường đi vào là không có cảm giác gì, nhưng trên thực tế. Thoáng chú ý một chút liền sẽ phát hiện ở đây hoàn toàn chính là tinh cấp hưởng thụ, ma pháp phòng tắm, ma pháp phòng ngủ, ma pháp. Vân vân, Chu Diệp cất bước hướng về một chỗ nhìn cũng không thu hút trước vách tường đi đến, đi tới bên vách tường. Hắn nhẹ nhàng đẩy vách tường. Vách tường vô thanh vô tức hướng về hai bên điểm ra. Một gian chừng hơn 200 mét vuông lớn nhỏ, lắp ráp cực kỳ hào hoa phòng rửa mặt xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Hắn trực tiếp cất bước liền đi vào, còn chưa đi đến bồn tắm thời điểm, trên người hắn liền đã không có vật gì. Tiếp lấy, hắn không chút do dự nhảy vào, cảm thụ được cái này ngay cả thông lên lòng đất hỏa mạch toàn thiên nhiên suối nước nóng ấm áp. Chu Diệp hai mắt nhắm lại, nhịn không được thoải mái thở dài một cái. Làm một hưởng lạc người chủ nghĩa, Chu Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Lẫn vào cửu lê bộ lạc là lẫn vào cửu lê bộ lạc nhưng mà. Không có nghĩa là hắn muốn cùng những thứ, này người vượn một dạng, vượt qua không tắm rửa, mỗi ngày bẩn thỉu sinh hoạt. Nói đùa cái gì, nếu như nói như vậy, Chu Diệp thà rằng không lẫn vào cửu lê bộ lạc. Có sức mạnh, có năng lực qua tốt hơn, ai không có việc gì nhất định phải đi thể nghiệm một chút người nguyên thủy sinh hoạt a, cái kia dù sao chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, Chu Diệp bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cho dù không có mở ra siêu cảm giác, hắn cũng có thể nghe ra tiếng bước chân này tuyệt đối không chỉ là một người, mà là mười mấy người. Gì tình huống, chẳng lẽ có người tiến vào ma pháp của mình lĩnh vực? Không phải à, bên ngoài còn có Azethara đâu. Đối với mình người học sinh này thêm nữ nhân, Chu Diệp vẫn là vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng, bằng vào Azethara ma pháp lực lượng, đừng nói là. Mười mấy người cho dù là toàn bộ cửu lê bộ là cùng tiến lên cũng là đang chịu chết. Rốt cuộc là ai lại có thể trốn qua Azethara hai mắt? Mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Diệp nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, liền đem Chu Diệp cho nhìn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, ở trước mặt hắn đứng yên, là 16 cái người mặc đơn giản gia thú thiếu nữ xinh đẹp. Những cái kia gia thú liền như là thanh thú phục một dạng, vẻn vẹn bao lại các nàng trọng điểm nhất bộ vị. Hơn nữa, mái tóc dài của các nàng cũng tốt, khuôn mặt của các nàng cũng được đều trải qua chú tâm xử lý. Mỗi một cái, nhìn đều như vậy tươi đẹp động lòng người. Lại thêm trên người các nàng gia thú cho người ta một loại tràn ngập nguyên thủy cảm giác hữu hoặc. Các ngươi, là, Chu Diệp ngạc nhiên hỏi, ta là tịch, ta là lăng, ta là hoa, ta là, ma, những thứ này tràn ngập nguyên thủy phong tình các cô gái từng cái giới thiệu tên của mình cuối cùng, nói chúng ta là ngài phái tới trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta, Chu Diệp trợn tròn mắt, trợ giúp ta cái gì? Không biết, cái kia gọi tịch nữ hài cũng là gương mặt mờ mịt, ngài nói ngươi có thể tùy tiện đối với chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần một đêm tiếp đó chúng ta liền có thể nhận được nàng chế tác thực vật tinh hoa. Bất quá, các ngươi đây là làm sao làm đó a? Mặt đất thật xinh đẹp a, không chỉ là tịch đối với cái này hào hoa phòng rửa mặt tràn ngập tò mò, những thứ khác nữ hài cũng đối ở đây vô cùng mới lạ. Các nàng chen lấn tại phòng rửa mặt trước gương, chiếu sáng thân ảnh của mình. Đối với các nàng tới nói, cái này tấm gương đơn giản liền như là bảo vật đồng dạng các nàng chưa bao giờ. Thấy qua rõ ràng như thế chính mình, nhìn xem những cái kia đối với phòng rửa mặt đủ loại mộc cỗ đầy hiếu kỳ các cô gái, Chu Diệp không còn gì để nói. Đã nói xong ta có thể đối với các ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Các ngươi cứ như vậy làm sao? Bất quá Chu Diệp cũng thông qua vừa mới đối thoại, lấy được một chút tin tức. Nghe những nữ hài tử này tên các nàng hiển nhiên là cửu lê bộ lạc người, hơn nữa còn là bị nhà mình lão bà cho hữu hoặc tới. Như vậy, hắn liền không cần khách khí. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cũng không khách khí trực tiếp mò lên tịch đem nàng trực tiếp lôi kéo vào trong ôn tuyền. Đối mặt Chu Diệp tập kích tịch biểu hiện vô cùng. Bình tĩnh, ách dùng cái từ này hình dung đại khái không sai. Nàng mặc dù không biết Chu Diệp tại sao muốn đột nhiên ôm nàng, nhưng mà căn cứ vào trao đổi điều kiện. Nàng chính xác có thể tùy ý Chu Diệp muốn làm gì thì làm. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền hối hận, a, đau quá, có lẽ là góc độ vấn đề, Chu Diệp kéo một cái như vậy, nàng khẽ đảo như vậy. Thế mà trực tiếp tới cái đánh ngay ở gôn của mình. Dù sao tại nàng thú nhỏ váy ra phía dưới, nhưng không có loại kia tên là bên trong ít đồ vật. Theo tiếng thét chói tai của nàng, một vòng huyết sắc trong suối nước nóng bay ra. Chảy máu, Tịch ngươi nơi nào bị thương? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tịch phải chết sao, ô ô, không phải đã nói. Sẽ không tổn thương chúng ta sao? Một đám nguyên bản nữ, nhìn thấy trong ôn tuyền huyết sắc lập tức bị hù kêu to lên. Đối diện với mấy cái này nhị hóa môn cử động, Chu Diệp thật muốn trợn mắt một cái. Bất quá vẫn là quên đi thôi, lúc này vẫn là dùng hành động hướng các nàng. Chứng minh, loại chuyện này cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy hảo. Theo Chu Diệp động tác thuần thục, Tịch dần dần không gọi nữa đau đớn, thay vào đó, là một loại chưa bao giờ có cảm giác tràn ngập tâm linh của nàng, không để cho nàng từ tự chủ phát ra một loại khó mà hình dung âm thanh. Thanh âm kia, để cho nàng cảm giác mình khuôn mặt đều trở nên nóng một chút. Mà Chu Diệp đâu, vừa dùng tinh thần lực định trụ khắc mười mấy cái nguyên nữ, một bên tại Tịch sau lưng, vất vả cần cù cầy cấy lấy. Trong đầu của hắn cũng tại không ngừng chuyển động một loại nào đó ý niệm. Không thể không nói, người vượn không hổ là thần dựa theo chính mình nguyên hình sáng tạo ra ban sơ nhân loại, ngoại trừ có một chút cá thể khác biệt cơ hồ không có bất luận cái gì sửu nữ tồn tại. Chỉ là bởi vì không biết ăn mặc cho nên, mới lộ ra lôi thôi lếch thếch. Những thứ này nguyên nữ tại thêm chút tân trang dò gì ra diện mạo vốn có sau thế mà cả đám đều vô cùng phù hợp Chu Diệp thẩm mỹ. Ân, cho nên, Chu Diệp quyết định, những cái kia cửu lê bộ lạc các nam nhân, liền để bọn hắn tiếp tục mông muội đi xuống đi. Đến nỗi nói cửu lê bộ lạc các nữ nhân, hắn liền không khách khí nhận, nghĩ tới đây, Chu Diệp tuy bên cạnh không khỏi nhếch lên một cái tà ác đường cong. Bất quá, vì cái gì những nữ nhân này nhìn thấy huyết sẽ như vậy khẩn trương? Chẳng lẽ các nàng cũng sẽ không tới thân thích sao? Bất quá Chu Diệp nghĩ lại, hoặc các nàng thật đúng là sẽ không tới thân thích dù sao thần đều sẽ không tới thân thích đi. Cách chương.